Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 542. 542, Michael là một cái ánh mắt phi thường độc ác nữ nhân. Phàm là bị nàng dụng tâm điều đã dạy nữ nhân, không một cái là không thành công. Nhưng hiện tại, Michael phát hiện bản thân giống như gặp được nan đề. Thiếu chủ gần nhất giao cho nàng một cái nhiệm vụ. Nàng cho rằng lại giống dĩ vãng như vậy, chỉ cần tốn chút thời gian chỉ điểm một chút, lại tháo nữ nhân cũng có thể biến thành một cái thiên kiều bá mị. Tràn ngập nữ nhân vị hoàn mỹ nữ nhân, nhưng là, nàng chưa thấy qua giống trước mắt vị này thông thường, rõ ràng có một chương đem ra được mặt, lại dậy mãi không sửa. Đúng vậy, sở trước ở mai cô trong mắt, trừ bỏ dung mạo ngoại không chỗ nào đúng. Thật vất vả thoáng trang điểm sau, có thể đem ra được, nhưng tươi cười rất làm, ánh mắt rất chính, động tác rất cứng ngắc, một thân chính khí, không hề nữ tính ưu điểm, dù cho dung mạo hòa khí chất, cũng áp không được, Michael chỉ có thể lấy càng lo xa tư đến điều giáo này dạy mãi không sửa nữ nhân. Sở trước vi rằng bị Michael điều giáo thập phần tâm mệt, nhưng nàng mỗi ngày vẫn là một mặt nhu thuận theo Michael học. Học như thế nào làm một nữ nhân? Học, nàng luôn nhịn không được nho nhỏ kháng nghị một chút. Michael, kỳ thực không là sở hữu nữ nhân đều có thể làm đến hoàn mỹ. Ta cảm thấy tự bản thân dạng đã rất tốt, nói xong. Nàng còn riêng xiêm áo một cái Michael giáo của nàng tao nhã tư thế. Đáng tiếc này ở Michael trong mắt, tao thủ làm tư, không chỗ nào đúng, khác nữ nhân ta không biết. Nhưng ngươi là thiếu chủ chỉ định muốn, cần phải phù hợp chúng ta nam giã phượng cốc tiêu chuẩn, Michael một mặt nghiêm khắc. Này nam giã phượng cốc tiêu chuẩn cũng quá hà khắc, sở trước, nam giã phượng cốc tiêu chuẩn là thế nào? Michael đối nam giã phượng cốc phi thường tôn sùng, rất nhanh sẽ nói hơn 10 cái thành công điển hình ví dụ. Chính là sở trước càng nghe, càng cảm thấy không là chuyện như vậy. Này nam giã phượng cốc. Nghe qua không giống người bình thường, phản mà như là, Michael, ta nghe nói, nam giã phượng cốc cốc chủ, là cái tọa ủng 3000 hậu cung nữ nhân, nàng cũng thập phần hoàn mỹ sao? Sở trước chớp một đôi ngập nước ánh mắt xem nàng, này nghe nói, tự nhiên là nghe trên thuyền thị nữ trong lúc vô tình lộ ra. Michael nghiêm khắc khuôn mặt lộ ra một chút tươi cười. Nói. Chúng ta phượng chủ không là khác nữ nhân có thể cập nàng tựa như biết sở trước muốn hỏi cái gì. Ý vị thâm trường xem nàng, là một người thực đủ sức để nghiền áp hết thảy, nhường quy tắc cũng vì này nhượng bộ khi, thế gian đủ loại, đã vô pháp trói buộc nàng, nói tóm lại, đó là thực lực chúa tể hết thảy, bởi vì hiện tại nàng không có thực lực, cho nên nàng chỉ có thể nghẹn khuất nhận cái gọi là điều giáo. Trở thành người kia trong lòng đủ tư cách nữ nhân, bởi vì nam giã phượng cốc phượng chủ thực lực cường đại, đủ để ngạo thị thế gian mọi người, cho nên nàng có thể không nhìn quy tắc, là cái cường đại hoàn mỹ nữ nhân, mặc kệ làm cái gì, đều là bị cho phép, tọa ủng 3000 hậu cung, tiêu sái thế gian, sở trước trên mặt làm ra một mặt hướng tới sắc, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Nàng rất sớm liền rõ ràng thực lực đại biểu cái gì. Cho nên hiện tại mới vừa rồi có thể bình tĩnh nhận hết thảy. Đãi tại đây chiếc thuyền thượng, theo trong lao xuất ra sau. Sở trước tự do tuy rằng bị hạn chế, nhưng là do đãi ở trong lao được đến tin tức nhiều. Trừ bỏ nàng ngoại, thương thị huynh muội lưỡng cũng không gặp bóng dáng. Cũng không biết là bị nhốt tại địa phương khác, vẫn là đã gặp được bất trắc. Sở trước bản thân hiện tại đều tự thân khó bảo toàn. Cũng không có tốn tâm tư đi tìm bọn họ, trừ bỏ Michael là cái nghiêm khắc ngoại. Trên thuyền thị nữ thoạt nhìn coi như hoạt bát, sở trước theo các nàng trong miệng biết được, nam giã phượng cốc thiếu chủ lần này tới hoang trạch, là vì cấp nam giã phượng cốc cốc chủ. Phượng chủ tìm kiếm nhất kiện trúc thọ chi lễ, hắn nhìn chúng hồ này hạ từ thủy tê giao xà thủ hộ cách bọt nước. Đại thật xa chạy đến hoang trạch, sở trước ngày đó liền phát hiện này thuyền vậy mà có thể không nhìn hồ hạ thủy quái công kích. Liền biết nó cực kỳ bất phàm, hiện thời theo thị nữ trong miệng biết, này thuyền là Nam Dã Phượng Cốc cốc chủ tự tay luyện chế. Đưa cho duy nhất con trai trưởng thành lễ vật, thập phần bất phàm, đã siêu việt vật phàm, gần tới bán thần chi phàm ni thế giới này quả nhiên là hợp lại cha hợp lại nương thế giới. Sở trước tuyệt không hâm mộ, tuy rằng nàng có cái yêu làm sự cha, nhưng nàng không bản lĩnh. Sở trước lại mệt mỏi trở lại nghỉ ngơi khoang thuyền khi. Chờ ở trong khoang thuyền tiểu La Lị cùng tiểu Tùng thử nghênh đi lại. Một cái nhảy đến nàng trên bờ vai dùng đuôi to ba bàn nàng. Một cái tiến vào trong lòng nàng, sờ sờ mặt nàng, nhỏ giọng nói, chủ nhân vất vả, chúng ta nhất định sẽ bình an rời đi, sở trước cười sờ sờ của nàng đầu. Nói, không có việc gì, tuy rằng hiện tại không có tự do, nhưng này vị thiếu chủ bên người có thể giả xuất hiện lớp lớp. Hoang trạch đối bọn họ mà nói không tính cái gì. Coi như là đáp thuận gió thuyền đi, nghe nàng nói được thoải mái. Luôn luôn lo lắng trùng trùng tiểu La Lị nhịn không được lộ ra tươi cười. Sở trước đem cách bọt nước tin tức đồng nàng nói. Hỏi nàng, Huyễn Ngu, ngươi có thể cảm giác được cách bọt nước chỗ vị trí sao? Huyễn Ngu lắc đầu, cắn ngón tay nói, chủ nhân, ta không dám xuống nước, nàng luôn luôn tránh ở cái khe bên trong. Đối hồ này hiểu biết không nhiều lắm, thậm chí không biết này đó thủy quái nguyên lai là thủy tê giao xà. Sở trước cũng không ngoài ý muốn, cách bọt nước tác dụng nghe được nhường thủy thuộc tính tu luyện giả thập phần tâm động. Bất quá nàng cũng chỉ là tâm động, vẫn chưa sinh ra thế nào cũng phải đến không thể chấp niệm. Nàng tinh tường minh bạch bản thân hiện tại thực lực, căn bản không có khả năng hòa trên thuyền những cao thủ so. Không nói nàng chưa thấy qua những người khác, chính là mỗi ngày điều giáo của nàng Michael, tu vi cũng không thua hóa thần cảnh, lại chỉ xem như cái hạ nhân, có thể thấy được Nam Dã Phượng Cốc thực lực chi cường hãn. Mới vừa có như thế kiêu ngạo chạy tới hoang trạch tìm kiếm cách bọt nước. Thuyền bình tĩnh trên mặt hồ tiến lên đi, ngẫu nhiên hội dừng lại, dò xét cách bọt nước chỗ nơi, hồ hạ thủy quái tuy rằng nhiều. Đối này chiếc trên thuyền tu luyện giả mà nói, cũng không tính cái gì. Thủy tê giao xà mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn không dưới thủy, cũng sẽ không có cái gì. Trên thuyền ngày thoạt nhìn phi thường nhàn nhã. Đương nhiên, loại này nhàn nhã là giống sở trước như vậy không gì sự nhân. Khác tìm kiếm cách bọt nước nhân thập phần bận rộn, sở trước ở mai cô không chú ý khi... cũng sẽ tìm trên thuyền thị nữ hỏi thăm Yến Nhã chính lai lịch. Ngươi nói Yến công tử a, ngươi có phải không phải đổi Yến công tử có phi phân chi tưởng? Thị nữ một mặt cảnh giác xem nàng, sở trước chạy nhanh lắc đầu, loại này nam nhân đưa nàng đồ lót chuồng đều không cần. Làm sao có thể hội đổi hắn có phi phân chi tưởng? Nàng chỉ tiếc năm đó thực lực của chính mình nhược, không có thể giết chết hắn. Hiện tại tưởng giết chết hắn, phát hiện thực lực của hắn do ở bản thân phía trên. Tâm tình cũng là có chút buồn bực, này Yến Nhã chính vận khí cũng thật tốt quá. Thị nữ hồ nghi xem nàng sau một lúc lâu, đánh giá thả tin tưởng nàng, mới vừa nói khởi Yến Nhã chính lai lịch. Yến Nhã chính là Tây Cảnh cháy rực đảo người, rất được Tây Cảnh liệt hỏa đảo coi trọng. Vài năm trước ở Tây Cảnh phụ cận cùng Nam Dã thiếu cốc chủ Phượng Lưu Thanh quen biết. Hai người dẫn vì chi giao. Sau biết được Phượng Lưu Thanh dục muốn tới hoang trạch tìm kiếm cách bọt nước. Liền sung phong nhận việc cùng chi đi một chuyến. Yến Nhã chính lai lịch cập sự tích cũng không nhiều. Nhưng thị nữ lại dùng thật lớn độ dài khen ngợi hắn. Sở trước trong lòng đoán. Yến Nhã chính phỏng chừng cũng là lần trước Hồng Mông chi cảnh mở ra thời điểm vào. Mặc dù không biết vì sao trở thành Hồng Mông nơi người địa phương sĩ. Lại biết hắn hiện tại lai lịch bất phàm, cùng nàng này ở hoang trạch nơi đau khổ dẫy dụa, vô căn nhân sĩ hoàn toàn bất đồng. Yến Nhã chính quả nhiên kỳ ngộ bất phàm, như sẽ đối phó hắn, bàn bạc kỹ hơn, sở trước một bên ở trong lòng phân tích Yến Nhã chính. Một bên nghe thị nữ một ít vô tình nghĩa lời nói. Nhìn ra Yến Nhã chính tại đây trên thuyền Phượng Cốc thị nữ trong lòng rất có địa vị. Là cái tu vi cùng hàm dưỡng đều làm cho người ta có cảm tình nam tu. rất nhiều thị nữ đối hắn phương tâm ám hứa. Nguyên lai Yến công tử là Tây Cảnh Trái Dực Đảo người a, Sở Trước một mặt kính nể nói. Thị nữ liếc nàng một cái, cảnh cáo nói, ngươi nhưng đừng đối hắn có phi phân chi tưởng, ngươi là chúng ta thiếu chủ chỉ định muốn nhân, đừng làm ra cái gì nhường thiếu chủ nan kham chuyện, thiếu chủ bình thường xem đâu có nói, nổi giận lên, chỉ có phượng chủ tài năng làm cho hắn bớt giận, Sở Trước một mặt thành khẩn ứng vài tiếng. Quay đầu đã đem nó bỏ qua, kế tiếp ngày, Sở Trước vẫn quá bị điều giáo khổ bức ngày, nàng cảm thấy khổ bức, mai cô đã có một loại gỗ mục nan điêu bất đắc dĩ cảm. Cũng không khẳng thừa nhận bản thân vô năng, vậy mà ngay cả cái thô giáp nữ nhân cũng không có biện pháp cải tạo thành phù hợp phượng cốc tiêu. Chuẩn, phượng lưu thanh bên người mỹ nữ như mây, người người thức tình thức thời. Chẳng phải nhất định muốn tân coi trọng nữ tu đi lại hầu hạ. Bất quá lần đầu gặp gỡ, Sở Trước đứng ở trúc phiệt thượng, rõ ràng một thân đơn giản màu xanh xiêm y, lại vẫn như cũ mỹ khắp nơi ảm đạm, chỉ có nàng là tối sáng ngời phong cảnh, giáo người không thể quên, tình cảnh đó tổng làm cho hắn thỉnh thoảng nhớ lại, tâm động rất nhiều, đều nhịn không được hướng Yến Nhã chính thảo muốn. Sao có thể thực khí chi không để ý, liền triệu đến Mai cô hỏi điều giáo tình huống. Mai cô, ngoặc kép chấm chấm, thỉnh thiếu chủ lại cho thuộc hạ một ít thời gian, Phượng Lưu Thanh rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ trên người nàng có cái gì không ổn, bằng không lấy Mai cô năng lực, đã sớm đem nhân điều giáo hảo đưa đi lại. Mai cô thật sự không thừa nhận Sở Trước là cái tháo đã nan điều giáo. Trên mặt nhất phái nghiêm túc. Thiếu chủ xin yên tâm, nàng không thành vấn đề, tiếp qua chút thời gian là tốt rồi, Phượng Lưu Thanh nghe xong. Gật gật đầu, nói, kia vẫn là mau chóng bãi, đợi khi tìm được cách bọt nước, ta cũng nên trở về đi cấp mẫu thân chúc thọ, thuận tiện mang nàng cùng trở về, Michael lắp bắp kinh hãi. Nơi nào không thấy ra Phượng Lưu Thanh đối Sở Trước coi trọng. Trong lòng hơi hơi trầm xuống. Mặc kệ Sở Trước như thế nào mạo mỹ xinh đẹp, nhưng thân phận của nàng nơi nào xứng đôi phượng cốc thiếu chủ. Bởi vì Phượng Lưu Thanh thái độ, mai cô không khỏi hoa lớn hơn nữa tâm tư đến dạy Sở Trước. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, mai cô, không cần như vậy nghiêm khắc đi, ta không là chỉ hầu hạ nhân sao? Mai cô lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, soi mói nói, cho dù là hầu hạ nhân. Cũng muốn có hầu hạ nhân bộ dáng. Hôm nay ngươi muốn học là, như thế nào có được hoàn mỹ nhất dáng đứng cùng dáng ngồi. Nếu là không hợp cách, ngươi trong khoang thuyền kia con hồ ly liền thay ngươi bị phạt Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm, vì khóc chít chít tiểu hồ ly, Sở Trước đành phải thay đổi học tập thái độ, nghiêm cẩn vài phần, ngay tại Sở Trước vẫn ở trên thuyền cùng Mai cô học tập như thế nào làm một cái hoàn mỹ nữ nhân khi. Nghe được trên thuyền có người nói, đã tìm được cách bọt nước chỗ vị trí, chính phái nhân xuống nước đi vớt, người trên thuyền đều chạy đi vô giúp vui. Sở Trước hỏi trông coi của nàng thị nữ, được đến sau khi đồng ý, xen lẫn ở một đám thị nữ gian, đi theo đi ra ngoài, mới ra khoang thuyền, Sở Trước còn chưa tới kịp coi chung quanh, thuyền liền một trận chớp lên, bị trói buộc linh lực sau. Nàng hiện tại nghiễm nhiên một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Kém chút bị đánh bay đi ra ngoài. Cả người nhanh như chớp đi phía trước hoạt. Đụng vào một người trên lưng. Người nọ quay đầu. Một thân xanh ngọc cẩm bào. Một trương cực kỳ tuấn tú khuôn mặt. Phượng mâu liễm diễm liếc nhìn nàng một cái. Đưa tay đem nàng lãm đến trong lòng. Trầm giọng nói. Nhưng là Bắc Minh U Hà huynh đệ. Nam Giã Phượng Cốc tại đây chấp hành nhiệm vụ, mong rằng Bắc Minh U Hà huynh đệ chớ để ngăn trở. Hết chương.